Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1533, Chư Thiên Vạn Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại lâm dịch bọn người chiến thiên song song, tại tam giới phía ngoài vũ trụ mênh mông ở chỗ sâu trong. Có một cái cường đại tồn tại bị giật mình tỉnh giấc. Thần sắc lạnh lùng, hai tròng mắt mở, ám kim sắc ánh mắt của lóe lên rồi biến mất. Băng lãnh, hờ hững, nhưng, cái này đôi mắt trong lại hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cư nhiên lại đang chiến thiên. Người này khóe miệng có hơi nhếch lên, hợp với trong mắt băng lãnh, có vẻ cực kỳ lãnh khốc. Một bầy kiến hôi, không biết sống chết. Người này hai mắt híp lại, cảm thụ nửa ngày, lại nhíu nhíu mày. Cái này con kiến hôi quả thật có chút phiền phức. Đã uy hiếp được linh hồn của ta phân thân. Chuyện của tôi, nét, có chút ý tứ. Không nghĩ tới tại nơi cái man hoang giới một cái tinh cầu trên. Dĩ nhiên cũng có thể sinh ra một cái cường đại con kiến hôi. Ha ha, lại tiếp tục cảm thụ một hồi. Người này lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Lắc đầu nói, còn kém xa lắm, quá yếu, quá yếu. Người này yên lặng một hồi. Tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó sự tình. Không khỏi nhắm mắt cười. Lẩm bẩm đạo, bàn cổ a bàn cổ. Cùng ta đấu lâu như vậy. Ngươi vẫn thua. Chỉ sợ ngươi nằm mơ đều không nghĩ tới. Ngươi tự tay sáng tạo tất cả. Dĩ nhiên cho ta làm may áo. Ha ha ha ha. Ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu là lâm dịch ở đây. Nhất định có thể nhận thấy được. Tại trên người của người này, bắt đầu khởi động một loại cùng bàn cổ huyết mạch giống nhau như đúc khí tức. Cùng lúc đó, tại mênh mông vô tận vũ trụ ở chỗ sâu trong, hiện lên một đạo lưu quang. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, đó là một chiếc thuyền loại phi hành pháp khí. Tạo hình giản đơn, xung quanh bao phủ tầng một nhàn nhạt quang vựng, ngăn cản ngăn lại trong tinh không rất nhiều loạn lưu. Thuyền loại pháp khí cực kỳ linh hoạt, đi xuyên qua bao la diện tích tinh hải trong, linh xảo tránh khỏi từng viên một ngôi sao to lớn. Tại đây phi hành pháp khí trên boong thuyền, có hơn 10 vị dung mạo khác nhau, tạo hình ngạc nhiên cổ quái sinh mệnh tụ chung một chỗ. Tựa hồ đang nghiên cứu cái gì, một người cầm đầu trong lòng bàn tay nâng một cái lục giác hình thoi thạch bàn. Phía trên lóe ra điểm điểm tinh quang. Vô cùng thần bí. Người này ngược lại cùng nhân tộc độc nhất vô nhị. Nhắm mắt một lúc lâu. Mới thở ra một hơi thật dài. Thế nào? Phương hướng có đúng không? Đứng bên cạnh một cái tháp sắt vầy tráng hán. Thân thể có đủ ba thước nhiều. Da thô ráp. Phảng phất bị hóa đá. Hiện đầy từng cái lớn vết nứt. Nhìn qua có chút dữ tợn. Cái này sinh linh. Rõ ràng không phải nhân tộc, thậm chí tại tam giới chủng tộc trong, cũng chưa từng xuất hiện qua. Hẳn là không sai được. Người cầm đầu thần sắc hơi chậm, gật đầu, lão đại, ngươi nên làm đúng giờ. Ta đây tinh thuyền có chống đỡ không được bao lâu. Một khi thân tàu vỡ vụn, chúng ta có thể cả đời đều ở đây ngưng lại ở chỗ này. Không đến được cái kia man hoang giới. Bên cạnh một cái đầu đầy sinh trưởng hồng sắc lông, đầu sư mình người sinh linh lẩm bẩm một câu. Ta biết, chúng ta cảnh giới không đủ, tại chư thiên vạn giới trong, không có tinh thuyền, căn bản không đến được chỗ đó. Dừng một chút, người cầm đầu lại nói. Bất quá các vị tạm thời hãy yên tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta mới có thể an toàn đến, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu là điểm ấy hung hiểm cũng không thể chịu đựng, còn không bằng không đến. Nói đến phần sau, người này giọng nói hơi chút nặng một chút. Bên cạnh một vị xinh đẹp nữ tử cười cười. Đạo, đúng vậy, nghe nói cái kia đạo giới yêu nghiệt. Ở nơi này lưu lại vô số bảo tàng. Chúng ta nếu là có thể đạt được, bảo quản có thể thường cho ngươi một cái cao cấp hơn tinh thuyền. Các ngươi nói. Cái này bảo tàng tin tức chuẩn xác không? Hẳn là chuẩn. Đừng quên, tại một ức năm trước, cổ giới thiếu chủ cùng đạo giới yêu nghiệt song song mất tích tin tức. tại chư thiên vạn giới cũng đưa tới chấn động to lớn. Đúng vậy, lúc đó cổ giới liên thủ với đạo giới, phái ra rất nhiều cường giả, đi xuyên vu chư thiên vạn giới. Nhớ phải tìm hai người tung tích, đều là vô ích mà lui. Ai, đáng tiếc, hai người kia, tại năm đó cũng đều là chư thiên vạn giới chạm tay có thể bỏng yêu nghiệt. Nghe nói là có khả năng nhất thành tựu bất hủ vị cường giả. Bọn họ đi chỗ đó cái man hoang giới làm cái gì? Không rõ ràng lắm, bất quá ta nghe nói qua một câu trả lời hợp lý. Có người nói cái kia cổ giới thiếu chủ đối với vạn giới tranh đấu căm thù đến tận xương tùy. Muốn rời xa chém giết, ở ẩn cư, kia đạo giới yêu nghiệt cùng với giao hảo. Có thể là làm bạn mà đi, chỉ tiếc sau lại bỏ mình. Thiên giới trong, chiến thiên vẫn đang kéo dài. Lâm Dịch xung quanh đột nhiên hiện ra một tôn phong cách cổ xưa đồng lô. Thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Phần thiên lô. Dùng thiên địa vi lô, tạo hóa vi công, âm dương vi thán, vạn vật vi đồng, phần thiên, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, huy động vấn thiên kiếm, đâm thẳng vân tiêu, một cổ thảm liệt nóng rực khí tức bắn ra, mang tất cả cửu thiên thập địa, tựa hồ có thể thiêu vạn vật, phần thiên giận dữ, thiên đạo run rẩy, niết bàn phần thiên công. Là lấy thiêu vạn vật sinh linh lấy tư cách động lực. Năng lực bộc phát ra chân chính phần thiên lực. Dùng Lâm Dịch tâm tính. Không có khả năng vì nhất thức phần thiên. Liền đi hy sinh rất nhiều tam giới sinh linh. Lâm Dịch thiêu chính là mình. Thiêu đốt huyết mạch của mình. Nguyên thần, thọ nguyên. Bộc phát ra một cái phần thiên cơn giận. Kịch liệt thiêu đốt. Không ai có thể tưởng tượng. Khi Lâm Dịch hợp thể sau. Cái loại này huyết mạch, nguyên thần, thọ nguyên thiêu đốt, sắp bộc phát ra thật lực lượng cường đại. Nhưng trong nháy mắt này, vô luận là vô danh hòn đá, còn là tam giới, muôn tiếng động, trong hư không, chỉ còn lại có một cái đầy người liệt diễm thân hình. Ngẩng đầu nhìn trời, bắn ra ra một cổ ý chí bất khuất. Lâm Dịch thiêu đốt không phải là chúng sinh lực, mà là tánh mạng của mình. Vũ Tình thân hình lảo đảo muốn ngã, sắc mặt tái nhợt, Mộc Tiểu Yêu cũng có kinh hô một tiếng, bàn tay nhỏ lập tức che môi anh đào, lệ như suối trào, chư thần lặng lẽ, tại chiến thiên chi lộ thượng đông đảo cường giả, trong lúc nhất thời cũng trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, lẽ nào chiến thiên muốn sớm kết thúc sao? Phần thiên, thiên đảo tại cổ lực lượng này dưới. Cũng phát ra một tiếng rên rỉ. Toàn bộ thương khung đều đang thiêu đốt. Loại này hỏa diễm lan tràn đến thương khung ở chỗ sâu trong. Dẫn tới thiên đạo tích lũy vạn thế chúng sinh lực. Cũng đang thiêu đốt. Ngay cả tướng thiên đạo đánh nát vô số lần. Cũng chưa chắc sẽ tướng thiên đạo tiêu hao chúng sinh lực hao hết. Nhưng nếu là khiến cho thiên đạo tích lũy chúng sinh lực bốc cháy lên. Sẽ là một hồi diệt thiên hỏa hoạn. Thiên đạo chúng sinh lực đang nhanh chóng thiêu đốt. Loại tốc độ này cực nhanh. Thậm chí ngay cả vô danh hòn đá trong chư thần. Đều có thể cảm thụ được rõ ràng. Phần thiên, thiên đạo tại dãy rủa. Mà giữa không trung cái kia cả người liệt diễm thân ảnh lại không chút sứt mẻ. Phảng phất một thanh lợi kiếm. Mãi mãi trường tồn, nhìn một màn này. Lâm Tiếu cũng có mắt hổ rưng rưng. Cả người run rẩy, chỉ là muốn xông ra giúp trợ Lâm Dịch, dù cho hiến dâng ra bản thân thiếu lực, cùng chi bất đồng, Lâm Tư Quân trước vẫn ở bên chứ đầu. Nga mi nhẹ túc, như có điều suy nghĩ. Mắt thấy Vũ Tình cùng Mộc Tiểu Yêu cực kỳ bi ai gần chết. Lâm Tư Quân trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nói ra, mẫu thân, Tình Di, phụ thân chưa chắc sẽ có việc. Vũ Tình hai người sửng sốt một chút, vội vàng hướng Lâm Tư Quân nhìn lại. Phần thiên nhất thức là căn cứ niết bàn phần thiên công tới. Công pháp này ngoại trừ phần thiên ý nghĩ, còn có niết bàn ý nghĩ. Ta tin tưởng, dùng phụ thân thiên phú, nhất định sẽ tướng ý cảnh này dung nhập vào trong kiếm chiêu. Lâm Tư Quân mặc dù là kêu tên phàm thai, nhưng tư chất ngộ tính cao, lại làm cho rất nhiều tiền bối đều có chút tán thưởng. Phen này phân tích, liền để cho Vũ Tình cùng Mộc Tiểu Yêu một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Cách chương.